Livestream cách trồng một gốc cây thảo ở tinh tế. Chương 9, 9, không được leo lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt giống nằm trong lòng bàn tay. Có lẽ là bởi vì giờ phút này livestream, có vạn người xem, liền không nhúc nhích tiếp tục giả chết. Bạch Phỉ từ trong ngăn kéo lấy ra một cái đờ ĩa Petri. 1. Đem hạt giống bỏ vào, rót đầy dịch nuôi cấy vào. Dịch nuôi cấy màu lam nhạt lập tức bao phủ phần trên của hạt giống. 1. Đờ ĩa Petri. Được rồi, có cần phải cho nó một dịch nuôi cấy tốt như vậy không? Không thể tin được chủ nhà không những không nhận được quà quý giá, còn phải đổ tiền đi nuôi cái thứ này. Bảo bối, đừng nuôi nữa, em chỉ đang bị lợi dụng mà thôi. Cái này cùng với quả bóng sinh học giá 2 tinh tệ có gì khác nhau đâu chứ. Ảnh, Bạch Phỉ bấm mở hình ảnh ra nhìn thoáng qua, xét từ hình ảnh thì nhìn hình dạng, kích thước quả thật không sai biệt lắm. Nhưng quả bóng trên hình rất trắng, trắng như màu sữa. Bạch Phỉ lại nhìn về nó, khó trách bị người ta nói vừa đen vừa xấu. Không có tiền để chuyển về, mà cũng không thể chuyển về được. Nguyên liệu bồi dưỡng chỗ này đều là đại hoàng tử C ung cấp. Bạch Phỉ trả lời, sau đó trả lời thêm vài câu hỏi, nhìn thời gian cũng sắp đến giờ kết thúc. Hôm nay livestream tới đây thôi, ngày mai còn live, hai ngày nay tôi đều ở đây. Ngày mai sẽ dẫn mọi người hòa mình vào thế giới của thực vật một ngày nhé. Ngủ ngon nhé, tạm biệt. Màn hình livestream dừng lại ở thời khắc Bạch Phỉ dịu dàng mỉm cười nói lời tạm biệt với mọi người, sau đó thoát mạng. Cảm nhận được livestream đã tắt, hạt giống đang được nuôi dưỡng vốn không nhúc nhích trong đờ ĩa bắt đầu trôi nổi lên xuống. Từ xung quanh lớp biểu bì có những bong bóng nho nhỏ bay ra, thoạt nhìn rất vui vẻ. Đêm nay thành thật ngủ, biết không? Đầu ngón tay Bạch Phỉ gõ vào vách ngoài của hộp thủy tinh, nói. Hạt giống càng nổi lên chìm xuống nhiều hơn. Được rồi, coi như là gật đầu đồng ý, Bạch Phỉ quay lại đổi tên phòng livestream của mình. Bạch Phỉ số 01, đổi tên thành, nhật ký làm việc của xã xúc. 2. Tiểu Bạch, si chu siao bai ra gong di lu, xã xúc Tiểu Bạch làm công ký lục. 2. Xã xúc, tiếng Nhật, sachiko, sachiko, chiko. Là một thuật ngữ chỉ những nhân viên văn phòng cấp thấp trong các công ty Nhật Bản, có nguồn gốc từ câu lạc bộ, và gia súc, và có nghĩa là vật nuôi của công ty. Trong khu vực bình luận để lại một hàng dấu chấm hỏi, và xã súc Tiểu Bạch thì đã tiến vào giấc mộng đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Phỉ bất ngờ bị cảm giác ẩm ướt sền sệt ca một trên thích tỉnh lại, trên cổ một mảnh lạnh lẽo, thậm chí còn có xu hướng lan xuống phía dưới. Ngay khi cái lạnh này muốn chui vào trong cổ áo hắn, Bạch Phỉ rốt cục không nhịn được, một tay tóm lấy quả cầu đang giãy giụa trên cổ áo mình. Lòng bàn tay ẩm ướt, vừa nhìn đã biết là vừa mới bò ra khỏi dịch nuôi cấy không lâu. Quả cầu bị bắt không nhúc nhích, Bạch Phỉ luôn cảm thấy hắn có thể nhìn ra được biểu tình ủy khuất ở bề mặt quả cầu, rõ ràng lớp biểu bì đều giống như nhau. Thành thật ngủ, Bạch Phỉ nhịn không được nói. Dịch nuôi cấy còn sót lại từ bề mặt quả cầu còn trơn trượt, hơi dùng sức một chút, từ lòng bàn tay Bạch Phỉ chui ra, lăn xuống giường, lại dọc theo chỗ lõm xuống trên giường lăn đến bên eo Bạch Phỉ. Điều này đúng như mong muốn của hạt giống, ra sức mà cọ cọ bên eo Bạch Phỉ. Bạch Phỉ, cái tật xấu gì vậy? Ngay sau đó Bạch Phỉ trực tiếp ném hạt giống vào đờ ĩa Petri, đậy nắp ra cố lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không tin đây là hạt giống 2 tinh tệ bày bán ở tinh vực, những hạt giống khác có thể chạy, có thể nhảy, có thể nghe hiểu được sao? Còn có thể giống như một lão hao sắc cả vào chỗ không nên cả sao? Sau khi Bạch Phỉ rời giường, nhấn vào livestream cá nhân, rửa mặt một phen, liền ra cửa. Rời khỏi căn nhà trên cây và mở phòng livestream xã xúc Tiểu Bạch, đã online, rất nhiều người tràn vào phòng livestream, bảo bối, sớm a. Sáng sớm được nhìn thấy thần nhan, ba, của ca ca, hôm nay nhất định sẽ là một ngày may mắn. Ba, mô tả một người thực sự xinh đẹp như một vị thần và thường được giới hâm mộ giải trí Hàn Quốc dùng như một cách cường điệu để ca ngợi thần tượng. Đây là ở đâu trong vườn bách thảo? Có vẻ như chưa từng có bất cứ ai đến đây. Vùng đất này có chút hoang vắng nha. Tối hôm qua đến lúc sắc trời đã tối, Bạch Phỉ cũng không thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Chỉ là đi theo hướng dẫn tìm được chỗ ở, hiện tại sáng sớm có sương mù mờ mịt, nhưng cũng đủ để thấy rõ cảnh tượng chung quanh. Ngoại trừ gốc cây khổng lồ đã chết này, ở đây không còn loại thực vật nào phát triển nữa. chung quanh thoạt nhìn có chút hoang tàn cùng trống vắng. Trong lúc nhất thời tưởng rằng mình không còn ở vườn bách thảo nữa, mà là ở trên hoang tinh nào đó. Vùng đất này là chỗ ở của nhân viên chúng tôi, xung quanh cái gì cũng không có chắc là để bảo vệ an toàn cho chúng tôi. Bạch Phỉ suy đoán lung tung, kỳ thật sâu trong nội tâm hắn cho rằng những thực vật kia hẳn là không muốn tới nơi này, về phần vì sao, hắn cũng không biết. Đi được khoảng nửa tiếng, trước mắt mới xuất hiện các loại thực vật thật to lớn và rậm rạp, hắc khí ô nhiễm quấn quanh giữa lá và thân cây, tạo thành một khu rừng xanh đậm dày đặc. Bạch Phỉ đi vào khu rừng rậm này, tưởng chừng như nó có thể cắn nuốt người ta chỉ trong một ngụm, mở ba lô ra, lấy ra một hàng dịch nuôi cấy, xung quanh mỗi một gốc cây đều nhỏ vài giọt. Nơi này mỗi một loại thực vật đều sinh trưởng rõ ràng, xung quanh cũng không có cỏ dại, phòng chừng là loại hoàn cảnh cá lớn nuốt cá bé, cỏ dại đã sớm bị thực vật chung quanh thanh lý sạch sẽ. Bạch Phỉ lúc làm việc cũng không tương tác với livestream. Mục đích chủ yếu của hắn hai ngày nay vẫn là phải ghi chép lại các loại thực vật trong vườn bách thảo đế quốc, là một cuốn sách minh họa về thực vật. Còn phải nhìn xem trải qua dị hóa, còn có ô nhiễm, thực vật lam tinh cầu hiện giờ có thói quen gì, phát sinh biến hóa gì. Đây là những việc hắn sẽ làm, và khối lượng công việc rất lớn. Bạch Phỉ tính toán một chút, hắn muốn thống kê hết tất cả thực vật trong vườn bách thảo, phòng chừng phải mất một tháng mới xong. Bạch Phỉ vùi đầu nghiêm túc làm việc nên không phát hiện, mỗi một chỗ hắn đi qua, thực vật đều nghiêm túc đứng dậy, có cái thậm chí còn vẩy xương rơi xuống trước khi Bạch Phỉ đến. Những bông hoa đều nở rộ, giấu răng vào trong nhụy hát không a, thật sự giấu không được, đành phải lộ ra 8 cái răng chỉnh tề trên dưới cho Bạch Phỉ xem. Bạch Phỉ tựa như lãnh đạo vườn bách thảo đế quốc, đi tới đâu liền yên tĩnh tới đó, chỉ có Bạch Phỉ cúi đầu ghi chép gì đó vào sổ tay. Trong phòng livestream, thật vô lý, con mẹ nó quá vô lý, lần trước Lan Khê tiểu bảo bối tới đây là loại tình huống này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tình huống này lần đầu tiên tôi thấy, không phải lần nào cũng là nhe răng trợn mắt dọa nhân viên, thì cũng là đánh nhau tập thể vô tình làm nhân viên bị thương. Bạn đang nói về khu vực dây leo sao? Ai bảo cành chúng dài như vậy, lần nào đánh nhau cũng đều có chúng tham gia. Mà giờ phút này... Lúc Bạch Phỉ đi vào vườn nho, nhìn những quả nho nhỏ, dây thường xuân, tường vi. Tất cả đều xoắn lại thành những hình dạng kỳ lạ. Cây nho, cây thường xuân, cây tường vi, có hình dạng phi thuyền, hình dạng người cá, thậm chí còn có hình dạng bạch tuộc. Không đưa bọn chúng đi vườn tạo hình, thật đúng là ủy khuất chúng. Mà Bạch Phỉ giờ phút này nghi ngờ rằng ô nhiễm chỉ khiến cho trạng thái tinh thần của những thực vật này không bình thường, nếu như chúng chỉ có như vậy. Có bệnh, Bạch Phỉ gõ liên tục vào chữ này ở khu dây leo. Chờ đã, camera vừa mới kéo tới gần, chủ nhà đang viết cái gì thế? Chủ nhà hẳn là người đàn ông khiến thực vật có hào cảm cấp S, bằng không thì không có cách nào giải thích được tình huống ngày hôm nay. Xuyên qua camera, tôi có thể nhìn ra được những ác bá ngày thường này đang lấy lòng người đàn ông này. Mà người đàn ông này chỉ cảm thấy chúng nó có bệnh, ha ha ha ha. Buổi sáng khi ra khỏi cửa, ở trong ba lô Bạch Phỉ nhét rất nhiều dịch dinh dưỡng, buổi trưa trực tiếp mở dịch dinh dưỡng đổ vào miệng, cũng không dừng lại nghỉ ngơi, tiếp tục đi về phía trước. Kỳ thật trước khi tới Lan Khê có phát cho hắn một không gian trận cá nhân, hắn có thể lựa chọn đi một vài địa phương trên vườn bách thảo, nhưng Bạch Phỉ vì muốn hiểu rõ tình huống, nên vẫn là lựa chọn đi bộ. Vừa đi liền đến trạng vạng, Bạch Phỉ tùy tiện tìm được một cái cây, dùng tay không leo lên. Cành cây đủ rộng để làm thành một cái giường 1m8, Bạch Phỉ nằm ở trên đó chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc, còn có livestream. Xem tôi làm việc cả ngày cũng thật nhàm chán đi, Bạch Phỉ nằm xuống, lúc này mới tương tác với livestream. Không nhàm chán, bảo bối trông thật đẹp trai khi làm việc nha, thích xem, tiếp tục đi nhiều hơn vào ngày mai nữa đi, hù hù hù, đã một ngày rồi ca ca mới nghỉ ngơi, tuy rằng ta luyến tiếc. Nhưng ca ca vẫn nên đi ngủ sớm một chút. Tắt livestream, Bạch Phỉ nhắm mắt lại. Ngày hôm sau trời chưa sáng liền đứng lên, tiếp tục công việc chưa hoàn thành ngày hôm qua. Sau khi một ngày kết thúc, Bạch Phỉ mở bản đồ ra, khoanh tròn những khu vực mình đã đi qua, rồi quay trở lại nhà trên cây. Hai ngày không về, không biết hạt giống như thế nào rồi. Chẳng qua hình dạng của đờ ĩa pechi và nắp đậy đã được gia cố, hạt giống cho dù có bất mãn. cũng không cách nào đẩy nó để đi ra. Tiến vào phòng, đầu tiên đập vào mắt chính là chất lỏng nằm trên mặt đất, trong thùng chứa ngăm đen. Thấy Bạch Phỉ tiến vào, nhanh như chớp lăn đến dưới chân Bạch Phỉ. Vốn dĩ Bạch Phỉ còn chưa nhìn thấy hạt giống, nhưng lần này xác định hạt giống chính xác còn ở trong thùng chứa, chẳng qua chất lỏng này giống như là đã hấp thu không ít ô nhiễm. Chẳng lẽ lúc trước ô nhiễm quấn quanh hạt giống cũng không có bị thanh trừ, chẳng qua bị hạt giống phong ấn vào trong cơ thể, đúng lúc tìm cơ hội đào thải ra một ít. Bạch Phỉ khom lưng, nhặt đờ Ipechi lên và mở nắp ra. Lần này hạt giống khẩn cấp lao ra, thoạt nhìn cực kỳ nóng nảy, ở dưới đất. Rầm rầm, nảy vài cái, giống như là đang chỉ trích Bạch Phỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy hạt giống càng ngày càng kích động, càng nảy càng cao. Bạch Phỉ lúc này mới chậm rãi mở miệng, nếu ngươi dám đập nát nơi này, ta sẽ đem ngươi kẹp xuống cống tinh hệ Somalia. Đây là địa danh mới biết gần đây của hắn, một tinh hệ ở sát biên giới tinh hệ. Quả nhiên hạt giống sau khi nghe được, hạt giống hung hăng nảy vài cái, lại không dám đem nơi này đập nát, cho nên biểu hiện thực sự hạn chế, đành phải nhảy vào trong ngực Bạch Phỉ, ủy khuất cọ hắn. Được rồi, lần sau mang ngươi ra ngoài. Hạt giống nghe vậy, kích động lăn hai vòng trên tay Bạch Phỉ. Nhưng mà ngươi phải ngâm đủ 20 tiếng trong dịch nuôi cấy mỗi ngày, hiểu không? Bạch Phỉ mang hạt giống đến trước mặt, nói, không biết ô nhiễm trong cơ thể ngươi còn lại bao nhiêu? Trước khi loại bỏ ô nhiễm không được tùy tiện tấn công người khác, biết không? Và không được leo lên giường của ta, biết không? Liên tục bị hỏi ba câu biết không? Hạt giống bị kẹp giữa các ngón tay, đành phải gian nan lắc lên lắc xuống, sau đó lại không biết nhớ tới cái gì, bắt đầu lắc trái lắc phải. Bạch Phỉ hai tay đè nó lại, bắt buộc làm cho nó lắc lên lắc xuống. Chỉ có thể đồng ý, không được phép từ chối, nhưng hiển nhiên hạt giống chỉ đồng ý hai cái đầu tiên. Một tuần sau khi từ vườn bách thảo trở về, Bạch Phỉ mỗi sáng ở bên cạnh hắn đều nhặt được hạt giống đã lẻn ra từ trong dịch nuôi cấy. Đến lần thứ tư, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, vì vậy lần đầu tiên hắn mở livestream ngoài giờ làm việc. Wow, xem, 4, tôi tìm thấy ai nè. 4, càng càng khang khang một từ vựng trên Internet thường có nghĩa là xem qua. Bảo bối hôm nay sao rảnh lại livestream thế? Tôi vừa có một ý tưởng mới, có lẽ tôi có thể livestream về nội dung nuôi dưỡng thực vật cho mọi người xem. Được đấy, tôi thích xem kiểu livestream này nhất, đáng tiếc phương diện này livestream siêu ít. Không có biện pháp, ai bảo hệ chữa trị thật sự quá khan hiếm. Vậy để tôi thử trước tiên bắt đầu từ nuôi dưỡng cái này đi. Bạch Phỉ trước mặt livestream, bỏ hạt giống vào đờ ĩa Pechi, lần này hắn không đậy nắp. Đồng thời cũng không đóng phòng livestream. Tôi quyết định livestream toàn bộ quá trình nuôi dưỡng nó cho mọi người xem, cho nên sau này buổi tối cũng không đóng livestream nữa. Hạt giống hoảng sợ khi nghe được những lời này của Bạch Phỉ, đồng thời nó không dám nhúc nhích. Đáng ghét, bị hung hăng gây khó dễ, nó quả thật là không dám để cho người ngoài phát hiện ra nó là một hạt giống có thể di truyền. Cách chương.